Thuật sĩ trong thế giới Marvel, chương 237, cặp song sinh hành động. Góc truyện audio.com. Ở thành phố Sevilla ở phía nam Tây Ban Nha, một chiếc siêu xe vô cùng sang trọng đang dừng trên đường bên ngoài một trường đại học. Nội thất bên trong xe đầy đủ tiện nghi, giống như một biệt thự thu nhỏ. Hôm nay đã là một tuần kể từ ngày Ivanson trở về. Cũng là ngày thứ 8 sau khi sự kiện Dota kết thúc. Hai cô nàng trừ màu da hơi khác nhau một chút, còn lại thì họ giống nhau như hai giọt nước, ngồi cạnh nhau trên ghế sofa được đặt trong xe, hiểu điệu lấy chai sâm panh ướp đá trong tủ lạnh bên trong xe ra. Mỗi người nhấp một ngụm nhỏ, rồi sau đó chắc vì phép lịch sự, họ nói với người đàn ông trung niên tóc hoa râm ngồi đối diện. Tướng quân, có muốn uống một ly không? Mà người đàn ông được gọi là tướng quân đó lại không được nhàn nhã như vậy. Ông ta lắc lắc đầu, từ chối lời đề nghị không mấy chân thành của đối phương. Ông ta thỉnh thoảng quay đầu nhìn ra bên ngoài, xem có vẻ hơi nóng ruột. Tôi nói, người đàn ông đó lại nhìn ra ngoài cửa một lần nữa. Không nhịn được mà hỏi hai cô gái đang ngồi đối diện. Chúng ta làm thế này không sao chứ? À, cô gái mặc áo khoác màu xanh da trời đặt ly rượu xuống. Ngón giữa tay phải khẽ xoa xoa ấn đường, có vẻ vô cùng bực dọc, mất kiên nhẫn, xem ra đây không phải lần đầu bị hỏi câu hỏi ấy. Về lợi và hại của chuyện này, tôi đã giải thích với ông bao nhiêu lần rồi, đây sẽ là bước quan trọng trong kế hoạch hoàn thiện của chúng tôi. Hơn nữa đây cũng là lý tưởng của ông. Không phải sao, đúng, đúng là lý tưởng của tôi. Ông ta xoa hai bàn tay vào nhau. Thầm thì lời này như tự an ủi. Nhưng tôi rất tò mò. Cô gái mặc sơ mi màu đỏ bất ngờ lên tiếng. Lời cô ấy cũng giống như màu áo của cô. Rất nóng nảy, ông từng là một người tàn nhẫn quyết đoán. Không hề kiêng kỵ điều gì. Sao bây giờ ông lại sợ đông sợ tây thế này, ông trả lời tôi được không? Tướng quân Ross, đúng vậy, người đàn ông trung niên cô bộ dạng sốt ruột này chính là tướng quân Ross. Người từng tạo ra Emu và Hao, mà hai cô gái ngồi trước mặt ông ta chắc cũng không cần giới thiệu nhiều. Chính là chị em song sinh Ereda, người mặc áo đỏ là Alithis, người mặc áo xanh là Sacrolas. Họ là thành viên hội đồng quản trị công ty Umbrella. Hả, anh hỏi về chiếc xe này à, hừm, bây giờ, tôi cuối cùng có thể tự hào mà nói với anh, được Siêu và Hydra, hai tổ chức lớn này kiêng nể, rồi được đoán là tổng bộ của công ty được đặt ở mặt trăng. Công ty sinh hóa Umbrella cuối cùng cũng có chiếc xe công đầu tiên. Đối với chuyện này, thân là người sáng lập công ty kiêm chủ tịch hội đồng quản trị Ivanson đã nói rõ. Cái này sớm nên có rồi. Tôi cũng không có ý kiến nào với việc hai vị thành viên hội đồng quản trị đây dùng tiền công ty mua chiếc xe này. Thực sự, anh xem chiếc limousine tuy là xe sang, nhưng trên thế giới có rất nhiều chiếc xe như thế, mà chiếc xe đua kia của tôi trên thế giới chỉ có một. Tôi không ngưỡng mộ đố kỵ. Càng không tiếc số tiền còn con đó. Chao ôi, Sarah, nhanh, mau lấy thuốc trợ tim cho tôi. Cô nghĩ là sau chuyện xảy ra ở New York, tôi còn có thể làm việc như trước đây sao? Ross hiển nhiên là bị lời nói của cô nàng đả kích. Có phần kích động, nhưng rất nhanh ông ta bình tâm trở lại. Tôi có thể xin thực hiện vụ lần này. Hai cô cũng nên thỏa mãn được rồi. Sau trận đụng độ giữa Emu và Hao, địa vị của Ross xuống dốc, tuy nói rằng đã trải qua nhiều sự giám sát và kiểm tra. Người chịu trách nhiệm chính là ông ta lại chưa từng bị xử lý công khai. Nhưng toàn bộ quyền lực của ông ta đều bị tước. Có thể nói, chức vụ tướng quân của ông ta giờ chỉ còn bộ quân phục trên người mà thôi. May mà ông ta làm đã lâu, các mối quan hệ cũng rộng nên khoảng thời gian trước đó. Ông ta thay hai chị em song sinh đi tìm vài người bạn cũ. Có thể đăng ký công ty có hợp tác với quân đội. Đám bạn cũ của ông ta cũng vẫn rất nể mặt. Nói ông ta thích đăng ký thì cứ đăng ký. Không cần báo cáo với bọn họ. Nhưng sau khi ông ta giới thiệu qua về nội dung kế hoạch của cặp song sinh, những người đó đều rất ngạc nhiên. Sao lại có thể, có ý tưởng là chuyện tốt nhưng cũng có rất nhiều người có ý tưởng lại có mấy người thực hiện được nó. Cho nên nếu các anh muốn làm nghiên cứu thì đừng lấy tiền quân đội. Các anh cứ làm đi, bản kế hoạch gì đó, chúng tôi không xem, các anh cứ cho chúng tôi thấy kết quả là được rồi. Tóm lại, xét thấy tiền án của Ross, bọn họ bày tỏ thái độ như vậy cũng là hợp lý. Nhưng sau 3 ngày kể từ khi Ross đưa ra lời đề nghị muốn tiến hành Black Ops một lần nữa thì đám bạn cũ của ông ta đều sợ hãi. Ông là lớn nhất, ông cũng không nhìn lại xem bản thân đã tàn tạ đến mức nào. Vẫn còn muốn tiếp tục làm nữa sao? Chẳng lẽ chưa chết thì ông chưa từ bỏ sao? Cuối cùng, Ross dốc hết ruột gan, tự phát lời thề độc. Chuyện lần này tuyệt đối không liên quan đến Hau và đồng thời giới thiệu qua về tình hình cũng như mục tiêu của hành động lần này. Đám bạn cũ của ông ta vừa hồi mới sợ hãi, giờ thì giống như nhìn thấy tử thần vậy. Hơn nữa tử thần này còn là tử thần Kurosaki Ichigo. Nguyên nhân không gì khác, ngoài việc thân phận thật của mục tiêu lần này quá nhạy cảm. Nhất là trong thời kỳ này. Hơn nữa bọn họ cho rằng lần này ủng hộ tên tài phiệt Ross. Mà tên Ross cũng được coi là người có bản lĩnh. Chuyện kia xảy ra chưa được một tuần, bọn họ đã moi được tin tình báo. Siêu chắc cũng không nhanh được như vậy. Cuối cùng thì bọn họ vẫn phê chuẩn kế hoạch này. Đồng thời cũng nâng cao mức độ quan tâm với việc đăng ký mới của công ty kia. Các cô nên chắc chắn tin tình báo này là thật. Ross nhìn thời gian. Thấy thời gian hành động sắp đến, bây giờ tôi không muốn xảy ra bất cứ chuyện gì. Nếu không tôi thật sự phải đứng trước vành móng ngựa. Tôi tất nhiên là tin tưởng tin tình báo này. Sacrolas nói, cô nhớ đến chuyện tối mấy hôm trước. Ivanson có chạy đến chỗ câu lạc bộ đêm nói với hai cô về chuyện trong vòng một năm tới. Trái đất sẽ xảy ra chuyện lớn, sẽ xảy ra chiến tranh với người ngoài hành tinh, nhưng hắn ta đã có kế hoạch. Chỉ cần hai cô phối hợp chút với hắn là kế hoạch sẽ thành công. Không cần lo thế giới sẽ bị hủy diệt trước nên không cần quá quan tâm đến chiến tranh. Cặp song sinh lúc đó đều thấy rằng Ivanson rất hiểu về chiến tranh. Chiến tranh sẽ làm đảo lộn mọi trật tự. Sự hỗn loạn sẽ bao trùm, mà trong sự hỗn loạn đó sẽ có cơ may tới. Người nắm được cơ may đó sẽ được thăng chức làm vương. Được người đời ghi nhớ. Mà chiến tranh sẽ là bước đầu tiên để chúng ta nổi dậy. Tối hôm đó anh ta nói rất nhiều. Chuyện khác cần đợi thời cơ nhưng chuyện này cần ra tay trước mới được. Hơn nữa bọn họ lại đang núp dưới danh công ty sinh hóa. Vậy thì các tài liệu về sinh hóa thực nghiệm ắt phải có. Tướng quân, chúng tôi đảm bảo nguồn tin tình báo tin cậy nhưng ông có thể đảm bảo chuyện lần này sẽ không bị siêu biết không? Alithis lắc lắc ly rượu nói. Đương nhiên có thể, Ross vô cùng tự tin nói. Những người tham gia chuyện này đều được tuyển chọn kỹ lưỡng. Vô cùng đáng tin, hơn nữa, ông ta nhìn hai người ngồi trước mặt, bây giờ bọn họ đang lưu lạc khắp các thành phố trên thế giới. Vốn không hề biết bản thân phải làm gì, cho dù là lúc hành động bắt đầu hay kết thúc thì bọn họ cũng sẽ không biết. Có điều. Hai cô chắc rằng, hai cô có thể đối phó được với mục tiêu lần này sao? Chúng tôi đương nhiên dám đảm bảo. Sacrolas đặt chai rượu sâm panh lại vào tủ lạnh. Nếu có hứng thú thì ông có thể đi cùng chúng tôi. Vừa hay có thể xem công ty tôi lớn mạnh thế nào. Alithis nhìn vào đồng hồ rồi nói. Đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Cuối cùng thì Ross cũng không đi cùng bọn họ. Cặp song sinh đi thẳng vào trường, do khí hậu thời tiết mà người Tây Ban Nha có thói quen ngủ trưa nên lúc này. Trường đại học hơi vắng vẻ, hai cô gái đi đến trước một văn phòng rồi gõ cửa. Qua một hồi, bên trong có người lười biếng nói. Vào đi, thật ngại quá, hôm nay chúng tôi đường đột tới thăm, làm phiền giáo sư nghỉ ngơi rồi. Sacrolas lễ phép nói. Vị giáo sư này có mái tóc màu vàng nhưng bởi vì đã có tuổi nên mép tóc cao. Hơn nữa có lẽ do đặc thù công việc giáo dục nên dáng vẻ rất tri thức. Trên mặt có vết hằn, Chắc là ông ta vừa ngủ gật trên bàn. Nhưng cặp song sinh vẫn dễ dàng thấy được. Ông ấy có chỗ khác người thường. Nhưng chút năng lực này không đáng để hai cô nàng để tâm. Giáo sư Elliot Randolph, nhân vật lớn đứng đầu thế giới về nghiên cứu thần thoại Bắc Âu. Chúng tôi rất vinh hạnh được gặp ngài. Alithis cười nói lời tâng bốc. Tên của tôi là Ada Wang. Còn đây là em gái tôi Mia Wang. Lần này chúng tôi đến đây là muốn thỉnh giáo giáo sư về một vấn đề chuyên ngành rất khó. Vậy à, Randolph rụi rụi mắt, đưa qua hai chiếc ghế. Hai cô cũng có hứng thú với thần thoại Bắc Âu à, vậy thì rất tốt. Tôi rất thích nghe người khác nói về chuyện này, nhất là những cô gái xinh đẹp như hai cô. Sau đó ông ấy quay về bàn ngồi lại, thể hiện phong thái vô cùng chuyên nghiệp. Được rồi, hai cô gái xinh đẹp, hai cô muốn hỏi điều gì? Thật ra chúng tôi chỉ có một vấn đề. Nụ cười của Sacrolas mang vẻ cân nhắc, mà vấn đề này chỉ có ngài mới giải đáp được. Alithis vẻ mặt cũng vô cùng kỳ lạ, biểu hiện đó của hai người làm cho Randolph cảm thấy có gì đó không đúng. Nhưng đối phương cũng chưa tỏ rõ điều gì nên ông ta cũng không tin hai cô gái này có thể đem đến nguy hiểm gì cho ông ta. Cho nên ông ta vẫn kiên nhẫn hỏi, là chuyện gì, là chuyện người Asgard anh dũng vô cùng, bọn họ sẽ xử lý kẻ đào ngũ như thế nào, ông có thể cho chúng tôi biết không? Giáo sư Randolph, cách chương.